Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, có một con sói từ chối ăn thịt. Nguyên nhân càng là, người tới chính là Hướng Hạo. Chính là Quách Đại Lộ lúc trước đi tham gia An Hồng Đậu tiệc sinh nhật thời gian đụng phải cái kia. Hướng Tông Sư, nhớ đến lúc ấy Hướng Hạo tiến nhập tiệc rượu hiện trường thời gian. Ăn mặc 10 phần giản dị. Chính mình còn cố ý giả trang không có mắt phản phái đi trêu chọc hắn. Cũng cuối cùng dùng hồi long trận đem chính hắn dẫn xuống sấm sét bổ vào hắn trên người mình. Trực tiếp đưa hắn về huyền giới. Trước khi đi, Hướng Hạo lầm tưởng Quách Đại Lộ là Ngũ Hành Tông đệ tử. Để lại câu kia nổi danh lời hung ác. Chờ trở lại thiên ngoại thiên, tức huyền giới. Ta nhất định phải để đại sư huynh đem MMP làm thành logo khắc vào các ngươi tất cả trên trận pháp. Ai biết đấu chuyển tinh di. Hoa nở hoa tàn. Bây giờ hai người quả nhiên ở huyền giới gặp lại. Chỉ bất quá này một lần Hướng Hạo không chỉ có thực lực cá nhân tăng nhiều. Còn nắm giữ toàn bộ Bôn Lôi Tông làm hậu thuẫn. Mà Quách Đại Lộ nhưng bị thương nặng. Công lực mất hết. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Quách Đại Lộ, người không nghĩ tới người cũng có sẽ hôm nay chứ. Hướng Hạo trên mặt mang theo ý cười. Nhưng trong lời nói đầy ắp đối với Quách Đại Lộ cừu hận. Ta bây giờ là Bắc Minh Tông tiểu sư thúc. Luận bối phận, người cũng phải xưng hô ta một tiếng tiểu sư thúc. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói đứng lên. Vì lẽ đó, người ở đâu ra tự tin cùng ta kêu gào 30 năm Hà Tây. Người nhớ kỹ Hướng sư điệt. Bây giờ còn là Hà Đông. Hướng Hạo cảm giác được bắp thịt trên mặt ở nhỏ nhẹ rung động. Cưỡng ép đem lửa giận ngột ngạt xuống phía sau. Cười gằn nói. Nguyên lai ngươi có thể đứng lên đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đã triệt để phế bỏ. Nói đến một câu tiếp theo lời thời gian. Đã là nghiến răng nghiến lợi. Quách Đại Lộ đưa tay chụp đập Hướng Hạo bả vai. Cười nói. Ngươi có tin ta hay không hiện tại lập tức nằm xuống người giả bị đụng ngươi. Nhục nhã kháng ma anh hùng là tội lỗi gì? Ngươi so với sư thúc ta rõ ràng chứ? Nếu như ngươi không rõ ràng ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Trên một cái làm như vậy người bị phế chân nhân cảnh. Bế quan 3 năm, Hướng Hạo khinh bỉ nhìn Quách Đại Lộ. Không nghĩ tới tư tưởng của ngươi như vậy đê tiện. Vô liêm sỉ, ác liệt, u ám. Loại người như ngươi là nhất định vô pháp chia sẻ quang minh chính đại trường sinh đại đạo. Đại, đạo vô hình, duy tự nhiên hai chữ. Ngoài ra còn muốn giảng một cái dũng cảm tiến tới cùng ngoài ta còn ai? Mà Hướng Tông Sư ngươi thì sao? Thân là một cái người tu hành. Chạy đến người bình thường trung gian hiển thánh tinh tướng làm đại gia. Bị sau khi đánh, trong đầu phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải dựa vào cố gắng của mình đánh lại. Mà là phải nói cho ngươi nhà đại sư huynh. Phốc, ngươi cảm thấy đại đạo sẽ lọt mắt xanh cho ngươi này loại yêu thích làm bộ huynh bảo. Hướng Hạo giận dữ cười. Phản chụp đập Quách Đại Lộ bả vai. Trên mặt mang theo ý cười lưu lại 3 chữ. Chờ xem, Quách Đại Lộ trở về 3 chữ. Hồi long trận, Hướng Hạo mí mắt nhảy một cái. Con ngươi bên trong vẻ hung ác chợt lóe lên. Nhiên sau đó xoay người ly khai. Tiểu sư thúc, vừa nãy người nọ là ai? Hướng Hạo chân trước mới vừa đi. Tiêu Thiên chân sau đi tới. Một vị đồng hương, Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Đi, chúng ta cũng tiến vào phòng khách đến xem nhìn. Luôn cảm giác hôm nay những người này đến người bất thiện. Tiêu Thiên nói, nhìn giống đến cầu thân. 6 đại tông môn, 5 vị tông sư. Thế này sao lại là cầu hôn? Rõ ràng là cướp cô dâu. Quách Đại Lộ nói, chỉ trỏ Tiêu Thiên, hơn nữa khả năng còn cùng ngươi có quan hệ, có liên quan tới ta. Tiêu Thiên cau mày, chợt nghĩ đến cái gì, biến sắc mặt, tam sư tỷ. Quách Đại Lộ gật đầu, Tiêu Thiên ngây tại chỗ, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cũng một chữ cũng không nói ra được. Quách Đại Lộ nhấc chân ở hắn trên mông đá một cước, nhìn ngươi chút tiền đồ này, tiểu sư thúc. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên cầu viện mà nhìn Quách Đại Lộ, vào xem lại nói. Quách Đại Lộ nhấc chân hướng về đón khách phòng khách đi đến. Ta không tin bọn họ dám ở trên địa bàn của chúng ta cướp người. Tiêu Thiên theo sát mà Quách Đại Lộ hỏi, tiểu sư thúc, này bốn vòng xe, thả nơi này đi, đồ chơi này tình cờ ngồi một chút còn được, thời gian lâu dài dễ dàng ngồi ra trĩ sang. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Tiêu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đi không bao xa. Quách Đại Lộ bỗng nhiên dừng bước lại, chuyển đầu về phía sau nhìn lại. Tiêu Thiên cũng theo chuyển đầu nhìn sang. Thình lình nhìn thấy một con màu lông trắng đen xen kẽ sói vô thanh vô tức chạy về phía này. Sói yêu, Tiêu Thiên vẻ mặt nhất thời cảnh giác, hoành thân che ở Quách Đại Lộ phía trước. Cái kia sói yêu càng ngày càng gần. Khoảng cách hai người xa mấy bước thời gian, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên một chút. Tiêu Thiên tiếp xúc được ánh mắt kia chớp mắt, ngực thật giống như bị nặng nề đánh một quyền, cả người rung bần bật, cảm nhận được nào đó loại trên cấp bậc tuyệt đối uy thế. Yêu vương, Tiêu Thiên trong lòng nhất thời hiểu được, đồng thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Một đầu lang yêu vương có thể nghênh ngang xuyên qua bọn họ sơn môn đại trận. Điều này có ý vị gì? Tiểu Hoa, người đã đến rồi. Đang lúc này, tiểu sư thúc thanh âm từ phía sau truyền đến. Trong động sự tình xử lý xong, cái kia lang yêu vương không tiếp tục để ý Tiêu Thiên. Miệng nói tiếng người. Đúng vậy chủ nhân, ta đã đem ta những người kia cưng chiều toàn bộ phóng thích. Từ đó về sau, có thể thanh thản ổn định địa làm ngài yêu sủng rồi. Ngữ khí bên trong mang theo mấy phần lấy lòng ý tứ. Này đầu lang yêu vương chính là Đoan Mộc Tiểu Hoa. Từ ngày đó ở huyền hoang bị Quách Đại Lộ thuần phục, sau lại tận mắt nhìn Quách Đại Lộ oán giận đi, nó. Lúc này trong lòng trung lập chí, từ đây muốn ôm chặt lấy Quách Đại Lộ này cái bắp đùi không buông tha. Dù sao cơ duyên hiếm thấy, chớp mắt là qua, nàng nếu không dứt khoát nắm bắt, lần sau gặp lại không biết phải đợi bao nhiêu năm. Hơn nữa, nàng bây giờ làm ra lựa chọn, còn có một cái tiên thiên ưu thế. Đó chính là Quách Đại Lộ trải qua ngũ hành sơn đánh một trận xong, công lực mất hết, cảnh giới xuống dốc không phanh. Luân là người bình thường, nàng ở tình huống như vậy vẫn cứ đối với hắn không rời không bỏ, kiên trì làm hắn yêu sủng, tất nhiên có thể giận soạt một trận độ thiện cảm. Đợi đến hắn sau đó nhập thánh phi tiên, nắm giữ càng nhiều yêu sủng thời điểm, địa vị của chính mình thế tất vững như Thái Sơn, thậm chí có thể vấn đỉnh thủ tịch yêu sủng. Đại đạo mờ mịt, tu hành có lúc chính là một hồi đánh cược a. Đoan Mộc Tiểu Hoa có thể là có thêm của mình tu hành nhìn. Liền Tiểu Hoa dựa theo tân chủ nhân Quách Đại Lộ chỉ thị, trở lại động phủ của mình, phóng thích hết thảy nhân sủng, thu thập hết thảy pháp bảo, cũng đem động phủ của mình bán cho một đầu tên Ngưu yêu vương. Sau đó dán vào tấm kia thông hành lá bùa một đường đi tới Bắc Minh Tông. Tiêu Thiên nghe được cái kia đầu yêu vương xưng hô tiểu sư thúc là chủ nhân, còn một bộ lấy có thể làm như tiểu sư thúc yêu sủng vì là kiêu ngạo tư thái, bị chấn kinh đến tột đỉnh. Đánh bại thượng tam trọng trở xuống cảnh giới yêu vương không coi vào đâu, thực lực mạnh mẽ một chút tông sư cũng có thể làm được. Nhưng có thể đem một đầu kiêu căng khó thuần yêu vương thuần phục như vậy ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện, đó là thánh nhân thủ đoạn. Ít nhất là tầng 12 tông sư, không thể thấp nữa. Vì lẽ đó tiểu sư thúc là làm sao làm được. Ân tốt, làm rất tốt. Quách Đại Lộ khen ngợi gật đầu. Quay đầu lại cho ngươi mấy cây xương cốt. Chủ nhân. 9 tầng lang yêu vương giận dữ, ngẩng đầu quay về Quách Đại Lộ, lặp lại lần nữa, nhân gia không phải chó, là sói, là sói, là sói, sói muốn ăn thịt, không nên gặm xương cốt, nhớ chưa, gào gừ, ồ đúng nha đúng, thật không tiện, ta có chút quan niệm bảo thủ, Quách Đại Lộ bận bịu xin lỗi, giải thích, quay đầu lại liền cho ngươi thịt ăn, không. Tiểu Hoa nhưng là kiên quyết từ chối. Ta gần nhất giảm béo, thịt cũng không thể ăn nhiều. Ta cũng không muốn đến lúc đó hóa thành hình người thời điểm là cái tên béo. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là bị nhân sủng tẩy não chứ. Tiêu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. cái này yêu vương đầu óc kỳ thực có hãm hại chứ. Được rồi, chúng ta bây giờ muốn đi đón khách phòng khách. Bất quá tiểu hoa ngươi bộ dáng này quá rõ ràng. Có thể biến nhỏ hơn một chút sao? Quách Đại Lộ hỏi, ta hiện tại mới chỉ có 9 tầng cảnh giới A. Cũng không có tấn thượng tam trọng. Nơi nào sẽ nhỏ đi? Đoan Mộc tiểu hoa ngữ khí ngạo kiều. Tiêu Thiên nhưng lại độ bị khiếp sợ. Thất Thanh nói, 9 tầng yêu vương. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó nói, vậy dạng này đi, ngươi không nên chống cự. Ta tới cấp cho ngươi thi cái phép che mắt. Tiểu hoa suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, như là đã lựa chọn làm hắn yêu sủng. Vậy thì hoàn toàn tín nhiệm hắn đi. Quách Đại Lộ trên tay niệm quyết, trong miệng niệm chú, quay về Đoan Mộc tiểu hoa thổi một hơi. Uống tiếng, biến, keng keng keng chuông. Đoan Mộc tiểu hoa thân thể giống một con bay hơi khí cầu. Từ từ nhỏ đi, từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến thành một con ngón cái kích cỡ tương đương nho nhỏ sói. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra, nói, tới, nho nhỏ sói tung người một cái, nhảy vào Quách Đại Lộ lòng bàn tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.